Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, Lôi Thần Điện, Tất Huyền, Ti, đau quá, hai đại hắc ám chi lực dung hợp thời gian cũng không quá ngắn. Làm một canh giờ trôi qua, một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, Diệp Băng cảm giác linh hồn thể của mình, đều nhanh muốn bị xé rách thành mảnh vỡ rồi. Cái này cùng vừa rồi linh hồn chi lực phá tiên hóa thần thống khổ hoàn toàn không giống. Vậy thì giống như muốn đem một loại cực hạn lực lượng cưỡng ép quán chú nhập linh hồn thể bên trong bình thường. Lấy Diệp Băng nhịn đau năng lực, cũng không nhịn được phát ra một đạo thống khổ thanh âm ầm ni ông. Lần nữa đi qua mấy tức thời gian, hai đại hắc ám chi lực dung hợp lực lượng rốt cục cưỡng ép rót vào Diệp Băng linh hồn thể bên trong. Làm cho những thống khổ kia trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chính là một loại thủy ngân chảy cuộn sảng khoái. Một đạo ông minh chi thanh truyền vào Diệp Băng tai trong bên trong. Ngay sau đó cái kia vừa mới đột phá đến thần giai cấp thấp linh hồn chi lực. Vậy mà lần nữa tăng lên, mà lại là liên tiếp phá hai trọng cảnh giới. Đạt đến thần giai cao cấp độ, linh hồn chi lực chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại giai. Mỗi cái đại giai bên trong lại phân làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Đột phá độ khó theo đại giai tăng lên mà không ngừng tăng cường. Mà bây giờ, tại hai đại hắc ám chi lực ý thức tự chủ bên trong. Diệp Băng vậy mà tại thần giai linh hồn chi cảnh liên tiếp phá hai trọng cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới huyền băng đại lục linh hồn đỉnh phong cấp độ rồi. Nếu như tính luôn lúc trước phá tiên hóa thần đột phá. Cái kia tại một đêm này trong vòng một ngày, Diệp Băng rõ ràng là liên tiếp phá tam trọng cảnh giới. Trong đó còn bao gồm một cái đại giai lạch trời. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người. Hắc hắc, vốn cho là ta cửu huyền cửu viêm thể này nghịch thiên thể chất. Chỉ là có thể làm cho viêm lực tại đột phá đại giai thời điểm đạt tới đỉnh phong. Không nghĩ tới linh hồn chi lực cũng có thể có dạng này tạo hóa. Lần nữa khôi phục ý thức Diệp Băng, đã có chút minh bạch đây hết thảy đến cùng là như thế nào tạo thành rồi. Cái này cùng cái kia nghịch thiên thể chất cửu huyền cửu viêm thể khẳng định thoát không khỏi liên. Quan, mỗi một lần Diệp Băng băng lực đột phá đại giai sau đó. Viêm lực tu vi liền sẽ trực tiếp tăng lên tới cái này đại giai đỉnh phong. Chỉ là trước kia linh hồn chi lực tăng lên, cũng không có nhường hắn thu hoạch được dạng này tạo hóa. Không nghĩ tới sắp đến linh hồn tu luyện cái cuối cùng đại giai. Vậy mà xuất hiện như vậy vui mừng ngoài ý muốn, đây không thể nghi ngờ là nhường Diệp Băng đối sắp đến nơi chú thần hội. Có càng nhiều lòng tin, muốn Diệp Băng từ Diệp giới lúc đi ra. Còn chỉ có thiên giai đỉnh phong linh hồn chi lực, trên đường tìm kiếm vô số thiên tài địa bảo, cũng mới may mắn đột phá đến nửa bước thần giai cấp độ. Nào biết được chỉ là luyện hóa một cửu lôi thần giai trung cấp linh hồn, liền có thể nhất cử đột phá đến thần giai cao cấp linh hồn tình trạng. Hiện tại Diệp Băng, tự hỏi liền xem như không cần hắc ám chi lực. Cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại cái kia chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang rồi. Nếu như tăng thêm hắc ám chi lực đối linh hồn gia trì, chắc hẳn toàn bộ huyền băng đại lục phía trên, chỉ ít tại linh hồn một đạo bên trên, đã không có ai sẽ là Diệp Băng đối thủ đi, tối đa cũng liền một cái chú khí thần điện điện chủ thôi. Bất quá Diệp gia cùng chú khí thần điện đồng thời không có cái gì hiềm khích. Diệp Băng cũng không đáng đi đắc tội chú khí thần điện điện chủ. Huống chi hắn đối với chú khí thần điện Vương Định Quang Hiên Viên Thần bọn người ấn tượng cũng còn. Không sai, cũng không có nhiều như vậy xoắn suýt rồi. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi cái này Diệp gia hậu bối. Vậy mà tuổi còn trẻ liền đạt đến thần giai cao cấp linh hồn. Xem ra bản trưởng lão tới còn thật là đúng lúc. Ngay tại lúc Diệp Băng muốn làm quen một chút cái này tăng vọt linh hồn chi lực, mà đối đãi ngày sau chú thần hội thời điểm, một đạo cực kỳ thanh âm trầm thấp đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến. Làm cho hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, người tới tự xưng, bản trưởng lão, nói rõ tuyệt sẽ không là Diệp Tử An, mà lại thanh âm kia cũng không đúng. Nếu là tại cái này trong đêm tối không mời mà tới. Cái kia rõ ràng là kẻ đến không thiện, là địch nhân tỷ lệ lớn hơn một chút. Không tốt, Tiểu Thanh, Tiểu Lân, tại cái này trong khoảnh khắc, Diệp Băng đã là ý thức được người tới sự cường lực. Mà mạnh mẽ như vậy địch nhân, chỉ sợ Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân liền một chiêu đều không tiếp nổi đi. Hai vị kia đều là bị hắn coi là thân nhân tồn tại a. Người tiểu bối này ngược lại là giảng nghĩa khí, tự thân cũng khó khăn bảo đảm rồi, lại còn nghĩ đến người khác, cũng được, trước hết lưu cái kia một người một thú hai đầu mạng nhỏ đi. Thanh âm trầm thấp tiếp tục vang lên, mà nghe được phía sau đầu một câu thời điểm, Diệp Băng không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tâm thần đề phòng, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến địa phương. Vô dụng. Tiểu bối, mặc dù ngươi linh hồn chi lực đột phá đến thần giai cao cấp, nhưng bằng ngươi còn con này tứ phẩm tiên đế tu vi. Hôm nay là không thể nào sống thêm mệnh. Tại cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra đồng thời, một đạo người mặc áo bào màu bạc thân ảnh già nua đã là tùy theo đi đến. Mà trong miệng lời nói ra, làm cho Diệp Băng sắc mặt một mảnh âm trầm mần đi xuyên thấu qua cái kia áo bào màu bạc lão giả. Cùng cửa phòng ở giữa khe hở, Diệp Băng lờ mờ có thể gặp được Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân hai bóng người. Nhưng vô luận cái kia một người một thú như thế nào phẫn nộ dãy giụa, nhưng thủy chung không thể động đậy, rõ ràng là bị một loại lực lượng thần bí trói buộc lại. Ngươi là người của Lôi Thần Điện. Nếu đến lúc này, Diệp Băng ngược lại là bình tĩnh lại, trong miệng trầm giọng đặt câu hỏi. Mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này lão giả xa lạ, nhưng từ nó cùng Mộc Cửu Lôi không có sai biệt áo bào màu bạc mặc, còn có cái kia mịt mờ bằng bạc lôi thuộc tính khí tức, hắn liền biết mình suy đoán cũng sẽ không có chênh lệch quá lớn. Lôi Thần Điện, Tất Huyền, người đến vốn không có để ý Diệp Băng sắc mặt, rõ ràng là tự mình đi tới bên cạnh bàn tọa hạ, đổ ra một chén nước trà đồng thời. Trong miệng đã là phun ra năm chữ, làm cho Diệp Băng sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm mần đi, Lôi Thần Điện đại trưởng lão. Tất Huyền, đối với cái tên này, trở lại Diệp giới bên trong có mấy tháng Diệp Băng, khẳng định là nghe nói qua, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại ở thời điểm này tìm tới cửa. Lần này có thể có chút phiền phức rồi, Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền. Tương truyền một thân tu vi đã đạt đến cửu phẩm thần hoàng cấp độ. Chỉ thiếu một chút liền có thể trình độ cao vút tiến thêm một bước. Cùng cái kia Lôi Thần Điện điện chủ ngồi ngang hàng rồi. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước chết tại Diệp Băng tiểu lôi vương trong tay Phùng Đình. Chính là Tất Huyền đệ tử đắc ý nhất. Đối với việc này, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn tìm được cơ hội gì báo thù đâu. Cái kia Phùng Đình chính là thiên phú không tầm thường thiên tài chú khí sư. Nó lão sư Tất Huyền tự nhiên là cũng là vị thần giai chú khí sư. Mà lại nó thuật đúc khí, liền xem như so với chú khí thần điện những cái kia thần giai đỉnh phong đúc khí tông sư đến. Cũng là không thua bao nhiêu, chỉ tiếc lúc kia Diệp Băng tại Nam Câu Thành cũng không có hiển lộ thân phận. Về sau lại trở về Diệp giới. Tất Huyền liền xem như muốn tìm cũng không thể nào tìm lên. Bởi vậy chỉ có thể đem một đoạn này giết đổ mối thù chôn sâu đáy lòng. Thẳng đến năm nay chú thần hội mở ra, xem như Lôi Thần Điện thủ tịch chú khí sư, Tất Huyền tự nhiên cũng sẽ nhận chú khí thần điện mời. Lại không nghĩ tới chú thần hội này còn chưa có bắt đầu. Lôi Thần Điện hộ pháp Mộc Cửu Lôi liền gãy tại thần điện hai tầng. Thực là nhường hắn bất ngờ. Hết chương.